Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 605. Đạt thành hiệp nghị, Sophia, nghe được Chu Hạ nói nghiêm trọng như thế, Stallone không khỏi nhíu mày. Tuần, thẳng thắn nói đi, trừ phi bộ ba phòng bán vé vượt xa bộ thứ hai. Toàn cầu lời vượt qua gấp đôi. Nếu không chúng ta sẽ không vỗ nữa nhiếp tục tập rồi. Hơn nữa, ngươi không biết, đem những thứ này bây giờ động tác cự tinh triệu tập lại. Cùng đi ra diễn cái này hệ liệt điện ảnh. Độ khó cao bao nhiêu? Ngươi đây căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơn nữa cái này hệ liệt phiến không quá thành công. Lần sau phải đem mọi người lại ngưng tụ thì càng khó khăn. Cho nên lần này ta quả thực không cách nào đáp ứng ngươi những thứ kia yêu cầu. Stallone nói xong, thấy Chu Hạ thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đã chuẩn bị đứng dậy, vội vàng tỏ ý gọi hắn lại. Tuần, lần này mặc dù không có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, nhưng là lần sau có còn lại hạng mục, ta nhất định cân nhắc ngươi. Ta cũng không phải là qua loa lấy lệ ngươi. Kế hoạch đào tẩu, ngươi biết không? Chính là đỉnh phong giải trí cùng quốc gia các ngươi trung ảnh liên hiệp đầu tư 50 triệu Mỹ đao. Ta cùng Schwarzenegger diễn viên chính một bộ động tác huyền nghi mảng lớn. Bộ này vai diễn năm ngoái liền chụp xong. Năm nay tháng 10 sẽ toàn cầu chiếu phim. Trước mắt bộ thứ hai kịch bản đã tại viết. Thứ hai diễn viên chính là một cái Hoa Kiều. Nếu như ta đề cử lời nói của ngươi, ngươi cơ hội rất lớn. Thế nào, bộ phim này đủ để đền bù ngươi chứ? Ha ha, kế hoạch đào tẩu, a, bộ này đùa ta không có hứng thú. Chu Hạ cũng không thèm để ý. Lắc đầu nói, tâm lý lại có chút buồn cười. Nếu như nói, kế hoạch đào tẩu, đệ nhất bộ hay lại là bộ hợp cách phạm tội huyền nghi mảng lớn. Như vậy bộ thứ hai chính là đang vũ nhục nhân chỉ số thông minh. Trăm ngàn chỗ hở. Hắn làm sao sẽ đi diễn cái loại này điện ảnh? Tuần, người đã đối với kế hoạch đào tẩu không có hứng thú. Ngươi xem như vậy như thế nào? Toàn cầu trong phiên bản ta thích hợp gia tăng một ít ngươi với mấy vị khác diễn viên chính truyền. Động cùng nhau, ở trước mắt nguyên hữu vai diễn trên căn bản. Tăng cường ngươi đánh nhau vai diễn kịch liệt, xuất sắc trình độ, như vậy có được không? Về phần châu Á trong phiên bản, người yên tâm nhất định sẽ cho ngươi hài lòng hơn. Stallone tiên sinh, đã như vậy, vậy lần này coi như xong rồi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ở chúng ta quốc nội chiếu phim phiên bản, chúng ta Hạ Hoa sắp có được bộ phận biên tập quyền. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ biết Stallone nói là sự thật, biệt đội đánh thuê. Có thể đem nhiều như vậy cự tinh tập trung lại. Chính là việc khó nhất tình. Về phần nội dung cốt truyện cố sự rất phổ thông. Vậy cũng không có cách nào. Nhân vật chính quá nhiều. Toàn bộ điện ảnh kịch bản ở chỉnh hợp thời điểm. Muốn phân phối vai diễn. Nội dung cốt truyện vân vân. Cho nên rất khó ra tinh phẩm. Bây giờ nếu đối phương khó mà nhượng bộ. Vậy hắn cũng chỉ có lui thêm bước nữa mới thích hợp. Song phương quan hệ hợp tác vẫn là phải giữ. Stallone ở Hollywood địa vị cực cao. Sau này khẳng định còn có muốn xin hắn hỗ trợ thời điểm. Biên tập quyền. Tuần, này tại sao có thể? Coi như là điện ảnh vi phạm quốc gia các ngươi liên quan chính sách. Chúng ta cũng sẽ căn cứ yêu cầu làm ra cắt giảm sửa đổi. Ngươi tại sao phải như vậy quyền lợi? Ở chúng ta Hollywood, biên tập quyền là giám đốc sản xuất, còn có siêu cấp cự tinh mới có quyền lợi. Stallone có chút tức giận nói, Chu Hạ cái yêu cầu này thật là có chút quá đáng. Ha ha, Stallone tiên sinh, ngài cũng không nói siêu cấp cự tinh ấy ư. Đúng vậy, ở Hollywood ta khả năng cái gì cũng không phải. Nhưng ở quốc gia chúng ta muốn siêu cấp cự tinh ta còn là đảm đương nổi. Hơn nữa, nếu quý phương giao cho ta chúng ta Hạ Hoa phát hành. Chẳng lẽ còn chưa tin chúng ta năng lực sao? Chu Hạ Tia cũng không thèm để ý Stallone tức giận, không chút nào nhượng bộ nói, bản hải ngoại chọn vở phần nếu không có biện pháp gia tăng. Vậy thì quốc nội nắm giữ càng nhiều quyền tự chủ, dù sao hắn là biết, biệt đội đánh thuê ba, có thật nhiều phải sửa đổi địa phương. Thông qua lần nữa biên tập ngược lại là có thể đền bù một bộ phận. Tuần, ta không phải là ý đó. Ngươi không khỏi ở quốc gia các ngươi là siêu cấp cự tinh. Ở Hollywood cũng là đại minh tinh. Các ngươi hạ hoa phát hành năng lực ta cũng vậy tin tưởng. Nhưng vạn nhất các ngươi biên tập thất bại, phòng bán vé thảm bại, kia nói thế nào? Đầu tư lớn như vậy điện ảnh, chúng ta lần này đối với quốc gia các ngươi phòng bán vé mong đợi rất cao. Chúng ta hay lại là cùng lần trước như thế hợp tác. Ta đáp ứng ngươi, ở quốc gia các ngươi phiên bản ngươi có biên tập quyền. Nhưng là phải thông qua ta, ngươi có yêu cầu đối với ta cầm ra, ta tới quyết định sau cùng. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý, ta nhất định sẽ tôn trọng ngươi yêu cầu. Stallone biết hắn mới vừa rồi nhất thời tức giận bên dưới. Nói chuyện có chút không cân nhắc Chu Toàn, kích thích Chu Hạ, vội vàng bổ túc mấy câu. Cuối cùng nói cái vu vi biện pháp. Được, tốt, vậy cứ như thế. Chuyện kế tiếp tình để cho những người khác tới nói đi. Chu Hạ có chút mất đi kiên nhẫn. Không nghĩ tới lão sử Thái Long kiên quyết như vậy cùng ngoan cố. Cho dù là nhượng bộ cũng hầu như là không nhường ra hắn ranh giới cuối cùng. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Quá tốt, Tuần, chúng ta rốt cuộc đạt thành nhất trí. Stallone cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cao hứng nói, Tuần, buổi trưa liền ở lại nhà ta ăn bữa cơm nhạt đi. Ta biết đây là các ngươi người Trung Quốc lễ nghi, xin cho ta tận tình địa chủ chiêu đãi ngươi, được. Nếu Stallone tiên sinh khách khí như vậy, ta đây liền chủ muốn thế nào thì khách thế đó rồi. Vừa vặn ta bên này còn có một ít chuyện với ngươi thương lượng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mặc dù mới vừa rồi hai người đàm phán thời điểm dương cung bạt kiếm, song phương đều có chút hỏa khí, nhưng cuối cùng đạt thành hợp tác, kia hết thảy liền đều đi qua. Tuần, không biết ngươi có chuyện gì theo ta thương lượng, các ngươi hạ hoa ở Bắc Mỹ chi nhánh công ty thành lập mới hơn 2 năm. Mặc dù động tác không nhiều, nhưng mấy cái hạng mục tuy nhiên cũng rất thành công. Là muốn tìm ta hợp tác hạng mục sao? Ha ha, trước mắt còn không có phương diện này kế hoạch. Ta là muốn cùng Stallone tiên sinh nói một chút chúng ta hạ hoa ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường, cùng với một ít thu mua, phát triển kế hoạch. Với Stallone lại nói chuyện một giờ. Sắp đến ăn cơm buổi trưa thời gian, Stallone bởi vì sự tình đi đón điện thoại, Chu Hạ liền đi phòng khách làm sơ nghỉ ngơi. Chu Hạ đứng ở trên ban công, từ nơi này tòa Hollywood lưng chừng núi trong biệt thự lầu 2 nhìn xuống đi. Phía dưới là đủ loại điện ảnh công ty địa tiêu kiến trúc, còn có một chút kiến trúc điêu khắc. Hắn đang tự có chút tâm trì thần vãng, đột nhiên nghe được bên người vang lên một đạo êm ái tiếng Anh. Tuần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như vậy chuyên chú, Chu Hạ quay đầu đi qua, chính là Stallone con gái lớn Sophia. Nàng một thân màu trắng áo đầm, màu nâu nồng đậm tóc tùy ý cột ở sau ót, mỹ lệ con người màu đen chính theo dõi hắn. Há, Sophia, ta ở nơi này muốn cảnh sắc thật đẹp, công ty của ta lại không biết lúc nào có thể ở Hollywood nắm giữ một cái địa tiêu kiến trúc. Mà ta không biết có thể hay không ở tinh quang đại đạo lưu lại dấu tay. Ở chỗ này nắm giữ chính mình pho tượng. Chu Hạ đem tự mình ý tưởng chân thật nói ra, không che giấu chút nào. Ha ha, Tuần, ngươi là muốn dùng loại tự tin này tới hấp dẫn ta sao? Sophia thấy Chu Hạ một bộ lạnh lùng dáng vẻ, giống như khổng tước khai bình hấp dẫn khác phái như thế, không khỏi buồn cười hỏi. Chu Hạ hơi sững sờ, hắn mới vừa nói là ý tưởng chân thật, nhưng trong tiềm thức tựa hồ cũng là ở biểu dương khác nam nhân mị lực. Dù sao vị này tiểu thư Sophia quả thật xinh đẹp như hoa. Thanh xuân mỹ lệ, quả thực thật xin lỗi. Sophia, ngươi xinh đẹp như vậy, ta mới vừa nói ra mặc dù là ý tưởng chân thật. Nhưng ta không thể chối, quả thật có hấp dẫn ngươi chú ý tứ. Chu Hạ lấy lui làm tiến, thẳng thắn mà chân thành nói. Có lúc chân thành mới có thể làm cho nữ nhân cảm thấy có thể tin. Dĩ nhiên cũng liền nguyện ý nghe ngươi lời kế tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.